Có chồng là thần y, chương 866, tăng giá. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Đức Huy vừa bị đá, chật vật ngồi dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu. Nhổ ra một bãi máu. Thằng chó chết dám đánh tôi. Mày có biết chú của tao là Dương Nhất Xuyên không? Mày dám đánh tao, chú tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Dương Nhất Xuyên, Dương Nhất Xuyên là ai? Người đàn ông kia có chút sửng sốt, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Anh Bao, Dương Nhất Xuyên là người có tiếng trong giới bất động sản Yên Kinh. Một đàn em của người đàn ông kia đến gần, giọng nói trầm thấp, người này rất nổi tiếng ở Yên Kinh. Ha ha, biết chú tao là ai chưa? Dương Đức Huy nói với một nụ cười tự mãn. Đã biết vị trí của chú tôi trong ngành bất động sản chưa? Còn không nhanh thả tôi ra. Sau đó quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, đợi khi chú tôi biết các người bắt cóc tôi, xui xẻo sẽ là các người đó. Ồn ào quá, anh Bao cau mày nói. Sau đó anh ta lại đạp mạnh vào bụng Dương Đức Huy. Dương Đức Huy bị đá và kêu lên đau đớn. Anh ta không hiểu. Đối phương đã biết thân của anh ta, tại sao vẫn không thả anh ta ra? Bồi thường và xin lỗi đi. Làm bất động sản à, vậy thì chắc hẳn rất giàu đúng không? Anh Bao sờ sờ cằm, sau đó nhe răng cười. Hai hàng răng trắng nhe ra. Nếu là như vậy, tôi đổi ý, trong vòng 2 giờ. G cho đủ 15 tỷ. Nếu không hai người này, vứt hết xuống sông cho cá ăn. 15 tỷ, nghe vậy, Lâm Hiểu Mi trợn to hai mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ban đầu, chỉ cần chị Thanh Di đưa ra 6 tỷ, cả hai người họ đã có thể được thả ra rồi. Bây giờ thành 15 tỷ, chị Thanh Di lấy đâu ra 15 tỷ chứ? Dương Đức Huy cũng đang sững sờ. Không ngờ đối phương không sợ chú mình, mà ngược lại còn mở miệng đòi thêm tiền. Anh Bao nhẹ giọng nói. Mày, gọi điện cho chú của mày đi. Còn cô, gọi cho chị cô. Bây giờ chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi. Nhanh lên. Đúng lúc này, một tên đàn em bước vào. Cúi đầu nói. Anh Bao, phía Hồ Tư đến nộp phí bảo vệ. Biết rồi, bảo đợi một lát. Anh Bao không quan tâm. 15 tỷ, Lâm Thanh Di đang mở két sắt. Nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt. Hiểu Mỹ, trong két sắt công ty chỉ có 6 tỷ. Trong vòng 2 giờ chị lấy đâu ra 15 tỷ. Cho dù là tham ô công quỹ, cũng không thể tham ô tiền mặt nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Hơn nữa lần trước chị cho nhà em vay tiền, chị đã động vào tiền của công ty. Suýt nữa đã bị lộ ra. Khó khăn lắm mọi chuyện mới trở lại bình thường. Khi nghe thấy điều này, Lâm Hiểu Mi trong điện thoại chỉ có thể nói. Xem ra có vẻ như chỉ có bố của Dương Đức Huy và ông trùm bất động sản Dương Nhất Xuyên mới có thể giải cứu em trong vòng 2 giờ. Yên Kinh, nhà hàng, một chiếc taxi từ từ đi đến và dừng lại ở cổng. Sở Quốc Thiên xuống xe, đi tới bên cạnh hai vệ sĩ. Trầm giọng nói, tôi tìm Trần Thành Thái. Hai tên vệ sĩ mặc áo vest đen. Trên cánh tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn, trông rất dữ tợn và đầy khí phách. Tìm Trần Thành Thái, tên nhóc này, cậu tự tìm chết à, tên của anh Thái Sơn mà cậu cũng dám tùy tiện gọi sao? Vừa nghe thấy những lời anh nói, hai tên vệ sĩ tức giận nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên. Tôi nói lại lần nữa, tôi đang tìm Trần Thành Thái. Sở Quốc Thiên lạnh lùng lặp lại, mẹ kiếp. Không biết nhìn lại bộ dạng nghèo kiết xác của mình à, cậu xứng gặp được anh Thái Sơn sao? Đúng vậy, trở về đi tiểu rồi soi gương đi. Mặc quần áo đẹp hơn một chút rồi trở lại. Trông bộ dạng như vậy, không xứng đáng được gặp anh Thái Sơn. Đến bưng trà cho anh Thái Sơn còn không xứng. Chấm, hai kẻ to gan chế nhạo Sở Quốc Thiên. Biết điều thì mau cút khỏi đây đi. Gọi thẳng tên của anh Thái Sơn không khác gì tự tìm chết. Cút ngay, Đừng ở đây chắn đường nữa. Sở Quốc Thiên cau mày nhìn hai người bọn họ. Cách Trương.